Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 290, vậy ngươi phải thế nào ngăn cản ta đâu? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thánh Quang Tu Đạo Việt Nam, một phiến bí mật trong rừng rậm, ác ma thây ngã khắp nơi, lên tới cường hãn Erda thuật sĩ. Cho tới thông thường ác ma canh phòng, không một ngoại lệ, tất cả đều bị một cán tàn tạ cũ kỹ nhưng quanh quẩn từ linh năng lượng Fast Trader mũi tên. Chính xác chúng mục tiêu đầu lâu chỗ hiểm, chết tại chỗ, nửa số ác ma trên mặt, còn duy trì trước khi chết mờ mịt vẻ mặt, hiển nhiên căn bản cũng không có ý thức được nguy hiểm đến. Nửa sau đếm mặc dù có phản ứng, nhưng đã không kịp né tránh chi này lấy mạc mũi tên nhọn. Cả người phi nón lá rộng vành, đầu đội cái chụp đầu cao gầy phái nữ bước yêu nhã nhịp bước. Hướng một cây đại thụ chậm rãi đi tới, trong tay còn nắm một cây cung lớn, ngón tay thon dài giàu có tiết tấu gõ cung cầm, phát ra tạch tạch tạch tiếng vang, thờ ơ, tùy ý hết sức. Giống như bắn chết vậy mấy chục tên cường hãn ác ma tinh nhuệ. Đối với nàng mà nói hoàn toàn không có nửa điểm độ khó. Vậy đã bị vết máu phúc mãn, mất đi nguyên hữu màu sắc tàn tạ nón lá rộng vành. Có tươi sáng cao đẳng tinh linh đặc sắc, ở phía sau bả vai còn thêu có que Thaler Fast Trader du hiệp huy chương. Gió nhẹ lướt qua, phi gió phiêu động. Vậy nguyên bản thuộc về che giấu xuống hoàn mỹ sao sao hiển lộ ra. Nàng ăn mặc vô cùng là dễ dàng thiếp thân giáp nhẹ. Yêu kiều nắm chặt nhỏ hết sức eo. Cùng thon dài tròn trịa hai chân bại lộ bên ngoài. Bởi vì hàng năm huấn luyện duyên cớ. Nàng có dụ cho người lửa dục hoàn mỹ cái mông. Đi đi lại lại gian. Chặt gửi bắp đùi bắp thịt không gặp một tia bởi vì mỡ quá nhiều mà tạo thành lay động. Nàng liền giống như một con đi ở rừng gian, chuẩn bị hưởng dụng con mồi báo đen, nguy hiểm, thêm vô cùng cái sức dụ dỗ. Nàng trước đại thụ đứng yên, lạnh lùng đánh giá trước mắt sinh vật, mặc dù màu da đã chuyển là không rõ ràng, cặp mắt một phiến đỏ thắm, vẻ mặt cũng là làm người ta không lạnh mà run. Nhưng cái này không chút nào cắt giảm vậy tấm dung nhan tuyệt mỹ tươi đẹp cảm. Ngược lại làm hắn nhiều hai phân khác thường mỹ cảm. Nàng nhẹ giọng nói, bắt người thật đúng là không dễ dàng đâu. Natherezim, thanh âm lạnh lẽo, giống như từ cửu u minh trong ngục truyền ra. Một đầu dáng người khổng lồ sợ hãi ma vương nửa quỳ ở trước cây. Tứ chi bị mũi tên nhọn xuyên thủng. Hai tay bị đóng vào trên thân cây, uốn nối với trạng hai chân, thì phân biệt bị một cán mũi tên bắn thủng bắp đùi cẳng chân. Cố định ở trên mặt đất, mũi tên lên xông ra tử linh năng lượng, đem sợ hãi ma vương bó buộc, nhìn như hắn bản liền mang theo vết thương cũ, cho tới bất luận như thế nào vùng vẫy, cũng không cách nào tránh thoát. Sylvaner, sợ hãi ma vương ngẩng đầu lên. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, sẽ không có người bất kỳ. Sonatherezim càng hiểu được như thế nào sử dụng thông linh thuật thao túng vong linh. Tha ta nguyện ý thành tâm ra sức tại ngươi, là ngươi tụ hợp nổi một chi khó có thể tưởng tượng vong linh đại quân. Để hoàn thành ngươi báo thù, cái chụp đầu che giấu hả? Sylvaner khóe miệng gợi lên một cái châm chọc nụ cười. Queriasa. Cho dù chết, người cũng có thể trở lại vặn vẹo trong hư không trọng tố hình thể. Ta làm sao cảm thấy động cơ của ngươi cũng chẳng phải thuần túy đâu. Tham sống sợ chết, ta cũng không như thế cảm thấy. Querimasa nghe vậy sững sốt một chút. Không quá ta quả thật cần ngươi năng lực. Nếu ngươi có thể điều khiển những vong linh này, vậy thì giúp ta một chuyện nhỏ tốt. Vừa nói. Sylvaner từ hông gian rút ra một cái hình dáng quỷ dị đoàn kiếm. Nó có bánh xe chạc mũi, hộ thủ chỗ lại là một viên xoay tít loạn chuyển ánh mắt. Bốn phía xem nhìn chốc lát, liền soạt một chút nhìn chăm chú vào Werimasa. Tựa hồ bởi vì cây đoản kiếm này xuất hiện, rừng bên trong bỗng nhiên tràn ngập nổi lên vô cùng là đậm đà bóng tối năng lượng. Khó mà phân biệt nhỏ vụn nói nhỏ. Vậy tại không biết chỗ vang lên. Werimasa con người co giúp một cái. Khó hiểu sợ hãi đứng lên. Hoảng nói, ngươi muốn làm gì? Sylvaner ngưng mắt nhìn đoản kiếm trong tay. Giống như đang lắng nghe nó nói nhỏ. Một hồi lâu sau tà tà cười một tiếng. Chợt đem đâm về phía Werimasa ngực. Phốp, sợ hãi ma vương bền bỉ yếm. Giống như khối đậu hủ như nhau bị đoản kiếm xuyên thấu. Kỳ quái chính là bất tường ánh sáng lóe lên. Hoàn toàn không có một giọt máu tươi chảy ra. Thật giống như toàn bộ bị cái này cầm đáng sợ đoản kiếm hấp thu. Trong chốc lát, hắc ám nói nhỏ càng phát ra rõ ràng. Dần dần vang khắp rừng. Werimasa thân thể không dừng được run rẩy, đã mất đi ý thức. Đương nhiên là bảo đảm ngươi có thể xem tự nói như vậy. Thành tâm ra sức tại ta. Sylvaner nhẹ giọng nói. Đát, đát, đát. Xa xa truyền tới giày ống đạp lên khô héo bãi cỏ thanh âm. Sylvaner quay đầu lại. Thấy rõ người tới sau hừ lạnh một tiếng. Giống như sớm có nơi liệu vậy nói. Là ngươi. Ta biết ngươi sẽ đến. Sylvaner nữ sĩ. Ta không thể không nói. Ngươi phá vỡ ta đáy lòng đối với ngươi cuối cùng một tia kỳ vọng. Nói chuyện, chính là thông qua Sylvaner ở lại tinh thần mình trong không gian linh hồn dấu vết. Tìm tới nơi này Angma, thấy Sylvaner đang dùng Salatat công kích Werimasa. Angma nào còn có không hiểu đạo lý. Hết thảy đúng như nơi liệu, là tìm về thân thể mình Sylvaner công kích pháp áo đại giáo chủ. Cướp đi cái này cầm bất tường chi nhận, chỉ bất quá nàng làm, so Angma nghĩ càng viên mãn, giống nhau là muốn lợi dụng lưỡi đao của hắc ám đế quốc khống chế Werimasa. Tiến tới nắm trong tay hắn dưới quyền vong linh quân đội, dùng để đối kháng Atha. Kỳ vọng, Sylvaner buông chuôi kiếm, đứng lên, có nhiều hăng hái nhìn về phía Angma. Kỳ vọng gì? Chính diện tương đối, nữ yêu vua vóc người hoàn mỹ hiển lộ không thể nghi ngờ. Bộ ngực cao vút, bằng phẳng bụng, phối hợp vậy tấm tinh xảo dung nhan. Không một không tản ra nhiếp nhân tâm phách có thể chết người đẹp. Angma thở dài, trầm giọng nói, cho dù lập trường có nhiều không cùng, nhưng ta lấy là ở trừ đi vu yêu vương trước kia. Chúng ta là đứng ở cùng một bên. Bây giờ, ngươi nhưng ở mơ ước một phần không thuộc về mình lực lượng. Phải không? Sylvaner không tỏ ý kiến, cười một tiếng. Chậm rãi tiến lên, gần trong gang tấc nghiêng đầu nhìn Angma. Hơi thở như hoa lan nói. Vậy ngươi phải thế nào ngăn cản ta ư? Chẳng lẽ ngươi lấy là đối với ta nói một câu, Sylvaner? Đem nó cho ta. Sau đó ta liền sẽ ngoan ngoãn cầm Salatat hai tay dâng lên sao. Ở Angma trả lời trước kia, nàng tiếp tục nói, cái đó người ngu xuẩn cũng không thể phát huy Salatat lực lượng. Hắn lại có thể vọng tưởng dùng cái này cầm thần khí, giúp vong linh thoát khỏi vu yêu vương khống chế hiệu suất thấp kém. Nói vớ vẩn, bận làm việc một cái hơn tháng. Bất quá mới giải cứu mấy chục tên vong linh mà thôi. Hừ, ngu không thể nói. Trong lúc nói chuyện, Angma nhận ra được, ước chừng mấy chục vong linh xuất hiện ở rừng bên bờ. Nhưng Sylvaner lại cũng không cho phòng bị. Vẫn là bộ kia không đếm xỉa tới vẻ mặt. Angma bốn phía nhìn vòng quanh. Phát hiện những vong linh này cũng không giống là bị khống tại vu yêu vương dáng vẻ. Thật giống như cũng không nhận được Salatat khống chế. Không khỏi hỏi, những cái kia bị giải cứu tự do vong linh chính là bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung.